Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, đêm, cắn tâm, ánh trăng cao quải bầu trời đêm, tinh thần ở lóe ra, Hoa Nhu nằm ở trên giường, trằn trọc đêm không thể mị, ban ngày Lý, Đường Cửu Nhi nói nàng hội trở thành đường môn môn chủ trong lời nói. Thực tại kinh hách đến nàng. Không nói đến nàng một cái tài nhập môn không đủ một năm nha đầu có gì đức gì năng dám tiếu tưởng. Môn chủ vị, chỉ nói môn chủ vị trọng cùng trách, nàng này cái gì cũng đều không hiểu nha đầu thế nào gánh nặng khởi. Huống chi, môn chủ vị không phải hẳn là Đường Tiêu sao? Như thật sự biến thành nàng, Đường Tiêu nên làm cái gì bây giờ a? Còn có mẫu thân từng báo cho nàng, không thể hướng tục đi. Muốn rời xa đường môn, hiện tại sai sót ngẫu nhiên biến thành như vậy, đã là bất đắc dĩ. Nàng cố nhiên biết mẫu thân cùng đường môn tất có sâu xa. Cũng là hạ quyết tâm ngày sau làm cái rõ ràng minh bạch liền rời xa. Nhưng là này mạc danh kỳ diệu tự thành nàng chung có một ngày phải làm đường môn môn chủ. Này đã có thể, nàng phiền muộn sờ không được rõ ràng. Ngủ ở bên kia trên giường đưa lưng về phía Hoa Nhu Ngọc Nhi. Giờ phút này cũng mở to hai mắt, sắc mặt sầu lo, vết sẹo bị hồng cô phát hiện. Nàng đã ý thức được, nguy cơ trùng trùng, buông dao mổ, cải tà quy chính, bọn họ sẽ tin sao? Sẽ để ý sao? Y theo đường môn xưa nay tính nết, Ngọc Nhi cảm thấy chính mình tương lai kham yêu, sinh lộ xa vời. Ở Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi vô pháp an trầm thời điểm. Mỗ mỗ cùng Đường Tiêu cũng không có ngủ. Mỗ mỗ thành kính vô cùng quỳ gối từ đường Lý lặng im canh gác bài vị. Đèn trong quang ảnh đem nàng khuôn mặt chiếu lúc sáng lúc tối. Mà Đường Tiêu tắc đứng lại chính mình phòng phía trước cửa sổ. Ngóng nhìn thiên thượng ánh trăng, ánh mắt bi thương, này một đêm, có người sầu còn có người cười. Đường Tịch khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn trước mặt là mở ra thanh đồng cháp, nội bộ có màu vàng viên quan cùng một ít hắn lựa xuất ra khắc có đồ án tổn hại thẻ tre. Cùng với nhất kiện nửa thước trưởng Ngọc Trương, mà Đường Tịch đầu hướng Ngọc Trương ánh mắt, lộ ra tuyệt đối cuồng nhiệt cùng hưng phấn, Mộ Quân Ngô cho trong bóng đêm xoay người vào độc phòng sân. Nhìn đến chủ sảnh đang quả nhiên lượng, liền bước nhanh chiều chủ sảnh mà đi. Chủ trong phòng, Đường Cửu Nhi linh khởi ấm trà, hướng đối diện không cái cốc châm trà, vừa đem ấm trà buông, Mộ Quân Ngô đẩy cửa đi vào cũng đóng cửa lại, đưa lưng về phía sảnh môn Đường Cửu Nhi đầu cũng không hồi. Uống một ngụm trà đi, Mộ Quân Ngô đi qua ngồi vào Đường Cửu Nhi đối diện, mang trà lên uống một ngụm, này trà không sai, ngọn núi gì đó. Khả so ra kém ngươi từng uống qua, Mộ Quân Ngô cười. Độc chủ để cho ta tới này, không phải muốn cùng ta tán gẫu lá trà đi. Đường Cửu Nhi xem hắn, ngươi quả nhiên trí tuệ, biết ta trong lời nói là nói cho ngươi nghe, hình đường lại thế nào phạt Hoa Nhu cũng sẽ không. Phạt đến nửa đêm monster, Đường Cửu Nhi mang theo ấm trà cấp hai người lại các ngâm bán chén sau. Nhẹ giọng nói. Ngươi ở sinh tử chủng lý thu hoạch cái gì? Mộ Quân Ngô cúi mâu. Vận khí không tốt, trong cháp rỗng tuếch Đường Cửu Nhi nhất thời sắc mặt lạnh như băng. Đã ngươi vô tâm cùng ta chia sẻ, này trà cũng không cần uống lên, lập tức nàng cầm lấy Mộ Quân Ngô trước mặt chén trà. Đem nước trà hướng thượng nhất hát, Mộ Quân Ngô nhẹ nhàng cười. Độc chủ rất không kiên nhẫn, Đường Cửu Nhi không nói chuyện. Đầu xoay đi một bên, ta cũng không có lừa ngài. Bất quá sau loạn chuyển khi, Hy Lý hồ đồ vào một gian mật thất, nhưng là phát hiện một bộ võ học công pháp, Đường Cửu Nhi quay đầu xem hồi Mộ Quân Ngô. Nhưng vẫn như cũ không nói chuyện, Mộ Quân Ngô từ trong lòng lấy ra một cái ngọc bích. Đặt ở trên bàn, Đường Cửu Nhi nháy mắt thần sắc kích động. Nàng thân thủ cầm lấy ngọc bích tinh tế chạm đến ngọc bích thượng tuyên trước mắt từ xưa văn tự. Phẩm ngọc tâm pháp, cư nhiên thật sự tồn tại, Mộ Quân Ngô nghe vậy kinh ngạc nhíu mày. Ngài nhận biết này mặt trên tự. Đường Cửu Nhi gật gật đầu. Mộ Quân Ngô ôm quyền. Thỉnh độc chủ giúp ta rõ ràng dịch, Đường Cửu Nhi cười. Có thể, bất quá, Sở Dịch Chi Văn muốn sao một phần cấp Lâm Lâmani, hảo, Mộ Quân Ngô Ứng Thanh sau. Đứng dậy sẽ cáo từ, nhưng là, Đường Cửu Nhi lại xung hắn vươn thủ, Mộ Quân Ngô sửng sốt một chút, tiến lên vươn tay, xem Đường Cửu Nhi với lên cổ tay của mình, một lát sau nàng nhanh mi nhăn ở cùng nhau, người ở sinh tử chủng lý nhiễm độc, cùng này Ngọc Bích có liên quan sao? Mộ Quân Ngô một chút, nhíu mày nhớ lại, đương thời hắn theo đại điện vách tường hành tẩu, đem trên vách tường khắc họa đồ án. Lưu tâm trí nhớ, bởi vì này đều là phi thường tinh diệu trận pháp cùng cơ quan. Mặc dù là hắn cũng tránh không được lúc nào cũng tán thưởng xưng diệu. Hắn lại nhìn hoàn sở hữu trên vách tường bích họa sau. Nhìn đến trong điện dựng thẳng phóng rất nhiều ngà voi, mà ngà voi quay chung quanh giải đất trung tâm là một cái thanh đồng tráp. Vì thế hắn quan sát bốn phía xác định không có gì cơ quan cạm bẫy sau. Tài tiến lên đem thanh đồng cháp từ trong lý mò xuất ra. Cũng mở ra cháp, cháp nội chính là này mai ngọc bích. Hắn lúc này đổ là nhớ tới đến. Thân thủ đem ngọc bích lấy ra khi, ngón tay nhất ma, giống bị kim đâm một chút. Bất quá lại không phát hiện có cái gì vậy chát hắn. Nhưng ngón tay thượng hơn một cái lỗ kimonsơ ta thủ này ngọc bích khi. Ngón tay bị đâm một chút, có tê dại cảm giác. Nhưng là vẫn chưa phát hiện là cái gì vậy chát, Đường Cửu Nhi gần đây đoan trang Mộ Quân Ngô ngón. Tay thượng miệng vết thương, lập tức thở dài nói, ngươi có đại phiền toái, thế nào? Ngươi trong cơ thể tích độc đã thành trầm A, nếu khống chế độc tố tích lũy, cũng không có cái gì tánh mạng chi ưu. Khả ngươi lần này không phải trung bình thường độc, mà là bị cắn tâm trùng sở cắn. Này không chỉ có kích phát rồi ngươi trong cơ thể nguyên độc. Còn phát sinh dị biến, Mộ Quân Ngô nhưng là xem qua độc phòng về độc không ít bộ sách. Trong sách cũng có về này độc ghi lại, tâm ma mà tiệm tí, hơi thở chất, lực không hề trí, tốt sau này tâm thối giữa như bị cắn cắn, hắn nhẹ nhàng mà lưng xuất quan như thế độc miêu tả. Cười khổ nói cách khác, ta cách tử không xa, phải không? Không, ngươi là mang độc thể, này độc giết không chết ngươi. Bất quá, Đường Cửu Nhi xem Mộ Quân Ngô ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Lại sẽ làm ngươi trở nên điên cuồng, khó có thể tự khống, điên cuồng. Mộ Quân Ngô sửng sốt, ngươi là nói, ta sẽ biến thành đồ điên. Đường Cửu Nhi nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô, gật gật đầu, đúng vậy, ngươi sẽ mất đi đối chính mình khống chế. Biến thành cùng ngươi bản tính hoàn toàn bất đồng một người khác có thể có giải cứu phương pháp. Đường Cửu Nhi cắn môi nói, biện pháp chỉ có một, nhưng, ta sợ ngươi làm không được, độc chủ thỉnh giảng, tuyệt tình quên yêu. Không còn phương pháp, chỉ cần ngươi không sinh tình yêu, này độc liền sẽ không phát tác, Mộ Quân Ngô ngây ngẩn cả người. Tuyệt tình quên yêu, đối, ngươi chỉ cần động tình, tâm huyết sẽ gặp gia tốc, này độc sẽ gặp cùng ngươi trong cơ thể trầm A tướng dung. Nếu là tình đến chỗ sâu. Yêu càng đậm, ngươi thu không được chính mình yêu. Này độc sẽ như trùng cắn nuốt ngươi tủy não bàn ăn mòn ý chí, Đường Cửu Nhi lời nói là Mộ Quân. Ngô trầm mặc không nói, hắn nghĩ tới phía trước hắn kia thình lình xảy ra đau. Đương thời hắn không phải là nhất thời khó có thể ức chế tình cảm muốn hôn môi hoa nhu sao. Đường Cửu Nhi nhìn hắn buồn trụ không nói bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, như vậy. Tình yêu, hoàng quyền, tánh mạng, người muốn người nào, OCV by Love Dayo, hết chương.